Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, biện luận. Trương Dịch đứng tại trên sân khấu, nhẹ nhàng thoải mái. Hắn nhìn lên trước mặt học sinh cùng hiệu trưởng. Các lão sư, chậm rãi nói ra, đi tới nơi này chỗ cao giáo. Ta thấy được trong nước tối cao cấp đại học vốn có dạy học điều kiện. To lớn trường học diện tích. Tại Thịnh Kinh cái này tấc đất tấc vàng mới có thể nói là cực điểm xa xỉ. Có thể so với đỉnh cấp. Nghiên cứu khoa học trung tâm phòng nghiên cứu. Cùng nắm giữ kính thiên văn vô tuyến nhà thiên văn. Nhất lưu trung tâm thể dục cùng căn tin. Có thể so với lãnh đạo nhà trọ học sinh túc xá. Trong nước ưu tú nhất giáo viên đoàn đội. Lớn nhất thư viện, thậm chí còn thường xuyên sẽ có trên xã hội danh nhân qua đến đem cho các ngươi giảng bài. Hết, thảy điều kiện đều phi thường hoàn mỹ. Cho các ngươi cũng cung cấp ưu tú nhất học tập hoàn cảnh. Nói đến đây, Trương Dịch bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Các ngươi ở chỗ này đạt được tốt nhất học tập hoàn cảnh. Đây đều là tổ quốc vì bồi dưỡng các ngươi mà nỗ lực. Thế mà, ta lại phát hiện. Rất nhiều người tiến vào tinh hoa về sau, ý niệm đầu tiên lại chính là tốt nghiệp về sau, muốn coi đây là ván cầu ra ngoại quốc đào tạo sâu, thậm chí là định cư. Nói thật ra, cái này khiến ta ngay từ đầu có chút không tiếp thụ được. Trương Dịch nói lắc đầu, mang trên mặt mang theo châm chọc nụ cười. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung chờ trường học lãnh đạo trước đó nghe qua Trương Dịch nói ra những lời ấy. Cho nên tâm tình còn không có gì phức tạp. Giao lưu hội vốn chính là nói ra ý nghĩ của mình địa phương. Bọn họ đều là nghiên cứu học vấn người. Chí ít tự do nghiên cứu thảo luận vẫn là rất ủng hộ. Thế nhưng là, phía dưới những học sinh kia, cùng chờ ở bên ngoài lấy giọng nói trực tiếp tinh hoa học sinh tất cả đều sôi trào. Đây là ý gì? Làm sao ngay từ đầu thì pháo oanh chúng ta a? Chúng ta ra không ra nước ngoài học mắc mớ gì tới hắn a? Giao lưu hội là để ngươi qua đến cho chúng ta truyền thụ thương nghiệp kinh nghiệm. Cũng không phải yêu nước giáo dục tiết. Rất nhiều người ào ào biểu đạt chính mình bất mãn ý kiến. Trong hội trường học sinh còn tốt. Chỉ là thấp giọng đang sôi nổi nghị luận. Phía ngoài học sinh cũng không phải ngay trước Trương Dịch trước mặt. Rất nhiều người đều lớn âm thanh bác bỏ. Hắn có phải hay không sai lầm cái gì a? Coi là nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là tinh hoa đại học. Một cái thương nhân liền xem như làm đi ra lớn hơn nữa thành tựu. Thế nhưng là đến cái này từng sinh ra vô số vĩ đại nhân vật học phủ đến giáo dục chúng ta. Cũng quá không tự lượng sức đi. Trên võ đài Trương Dịch đối với phía dưới học sinh rối loạn tựa hồ không nhìn thấy một dạng. Hắn tiếp tục nói. Có mấy lời nghe rất chói tai. Thế nhưng là vẫn là cần phải có người nói tiếp. Liền giống với là một bệnh nhân bị bệnh. Nếu như bên người mỗi người đều nói dễ nghe. Nói cho hắn biết ngươi không có bệnh. Cái kia ngược lại sẽ để tật bệnh chuyển biến xấu. Cho nên, ta biết tinh hoa đại học khả năng đại bộ phận học sinh đều đem xuất ngoại xem như là mình sau khi tốt nghiệp đệ nhất lựa chọn. Thế nhưng là... Lời nói này ta vẫn còn muốn nói ra. Như vậy đầu tiên, các vị đang ngồi đã đều là tinh hoa đại học tinh anh. Chắc hẳn trong các ngươi không ít người cũng đều ôm lấy ý nghĩ như vậy a. Có thể hay không đem tay giơ lên, để ta xem một chút có bao nhiêu người là kế hoạch muốn ra nước ngoài học, hoặc là đã làm xong hộ chiếu, lập tức liền muốn ra nước ngoài. Hắn thân thủ hướng phía dưới ra hiệu. Để các bạn học đem tay giơ lên. Các bạn học hai mặt nhìn nhau. Nhưng đối với Trương Dịch những lời này, đại đa số trong lòng của người ta đều có chút mâu thuẫn. Thì liền ngay từ đầu đối với hắn sùng bái và hảo cảm cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Người chính là như vậy hiện thực sinh vật. Một khi người khác chạm tới ích lợi của bọn hắn, bọn họ thì sẽ nhanh chóng trở mặt. Nhất là những người tinh anh này. Bọn họ rất thông minh. Tiếp xúc sự vật cũng rất nhiều. Mà loại này người liền càng thêm kiêu ngạo cùng tự phụ. Nhận vì ý nghĩ của mình đều là đúng. Khó có thể nghe vào người khác ý nghĩ. Ào ào ào tương đương. Một đám học sinh lần lượt đem tay giơ lên. Trương Dịch nhìn lướt qua, phát hiện cơ hồ tất cả học sinh đều giơ tay. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung chờ trường học cao tầng quay đầu lại thấy cảnh này. Ánh mắt chỗ sâu cũng lóe lên một vệt mù mịt. Bất quá, Cruy cùng Pam Vincent lại thật cao hứng. Trên mặt thậm chí mang theo vài phần tươi cười đắc ý. Hắn biết, trên sân khấu cái kia ra hỏa đã phạm vào nhiều người tức giận. Ngàn vạn lần không nên đi đụng vào người khác hạch tâm lợi ích. Tinh Hoa Đại học học sinh, đối với ra nước ngoài học chuyện này là phi thường mẫn cảm. Bọn họ khát vọng nhất thì là có thể ở nước ngoài hưởng thụ được chất lượng tốt sinh hoạt. Thậm chí đem định vị cuộc đời mình bên trong ngắn hạn nhất định phải hoàn thành một đại mục tiêu. Thế nhưng là chính bọn hắn bên trong cũng biết, Tinh Hoa Đại học sinh bởi vì tại ở nước ngoài định cư công tác nhân số quá nhiều, đã khiến cho trên xã hội chỉ trích. Bọn họ một phương diện xem thường những cái kia chỉ trích bọn hắn người, nội tâm lại vô cùng mẫn cảm hy vọng đạt được bọn họ tán thành thậm chí là sùng bái. Bởi vì bọn họ là tinh anh cùng thiên tài a, tinh anh cùng thiên tài tự nhiên muốn đạt được đô tốt nhất. Mà người bình thường chỉ xứng ngưỡng mộ bọn họ, lại làm sao có thể đi nghi vấn lựa chọn của bọn hắn. Lúc này liền có một cái giữ lấy tóc húi cua có chút mập mạp gã đeo kính đứng lên. Trương Dịch tiên sinh, ta cảm thấy ngươi thuyết pháp có chênh lệch chút ít có phần. Người chủ trì lão sư thấy thế, vội vàng nói, vị bạn học này, bây giờ còn chưa đến đặt câu hỏi phân đoạn, mời ngươi ngồi xuống trước. Nam sinh kia lại nói, cái này nếu là giao lưu hội, ta cảm thấy tất cả mọi người có nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Nếu như Trương Dịch tiên sinh nói lời là công chính, ta có thể tiếp tục nghe tiếp. Thế nhưng là nói đến đây, ta cho rằng Trương tiên sinh đối với chúng ta tồn tại vô cùng nghiêm trọng thành kiến. Cho nên có cần phải đánh gãy ngài một chút. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm trên sân khấu Trương Dịch. Mà những học sinh khác vậy mà bắt đầu gọi tốt thậm chí vỗ tay. Hiển nhiên, bọn họ lúc này đều đối Trương Dịch ôm có nhất định bất mãn. Người chủ trì lão sư có chút bất đắc dĩ. Những học sinh này cũng là quá có chủ kiến. Rất khó đem khống. Trương Dịch lại cười hướng người chủ trì lão sư khoát tay áo. Không có quan hệ, để hắn đặt câu hỏi chính là, dù sao hôm nay ta nói những lời này, cũng là hy vọng có thể cùng bọn hắn thật tốt tâm sự. Hắn cười hướng nam sinh kia thân thủ, mời nói tiếp ra người ý nghĩ. Để ta xem một chút, các ngươi chỗ lấy lựa chọn làm như vậy có cái gì lý do chính đáng. Nam sinh kia một mặt tự ngạo ngước cổ nói ra, ngài thuyết pháp trong mắt của ta cũng là đạo đức bảng giá. Chúng ta đều là độc lập cá thể, đối tại tương lai của mình có lựa chọn quyền lợi. Tốt nghiệp về sau đi chỗ nào công tác, cũng hoàn toàn là chúng ta chính mình sự tình. Nếu như cường ngạnh yêu cầu chúng ta nhất định phải ở nơi nào, đó mới là đối tại chúng ta những thứ này phần tử trí thức cao cấp lớn nhất làm nhục. Trương Dịch mỉm cười nháy nháy mắt, hỏi ngược lại, vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, muốn nợ tiền muốn hay không còn đâu? Nam sinh sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, đương nhiên, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta thảo luận đề có vấn đề gì? Trương Dịch cười, hắn hai tay một đám, tiếp tục nói, rất đơn giản, bởi vì các ngươi tại Tinh Hoa Đại học học tập, chiếm dụng đại lượng quốc gia tư nguyên. Nếu như các ngươi đơn giản tính qua một khoản, liền hẳn phải biết quốc gia tại các ngươi mỗi một học sinh trên thân bỏ ra bao nhiêu tiền. Thanh, Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.